Cửu vực kiếm đế, chương 3204, chuyến này thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cùng ngành minh chủ trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả thiên kiếm minh đệ tử, cùng kêu lên uống đến, thanh âm vang vọng thiên địa. Sở Phong Miên ngồi tại quân thuyền đại điện bên trong, nhìn ra phía ngoài, trọn vẹn hơn ngàn tên thiên kiếm minh đệ tử, đã là cung kính xếp thành hai hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó tiên tôn võ giả, đều có trọn vẹn tiếp cận trăm vị nhiều. Tại Sở Phong Miên dẫn đầu đội tàu, tiến về quân đoàn thứ 8 lĩnh, tiêu diệt phản tông thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm minh bên này, cũng không có nhàn rỗi, đang không ngừng khuếch trương, nhất là tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, thiên kiếm minh tiêu diệt phản tông uy danh càng lúc càng lớn. Tại quân đoàn thứ 7 lĩnh bên trong rất nhiều tông môn, lúc đầu trong lòng vẫn tồn tại cái này một chút do dự. Bây giờ lại đều không chút do dự gia nhập vào thiên kiếm minh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm minh, nghiễm nhiên đã là trở thành quân đoàn thứ 7 lĩnh tông môn nhất phương thế lực lớn nhất. Tại thiên kiếm minh cả cái tông môn một phương thế lực bên trong, hiện tại thiên kiếm minh cũng đã là không thua kém tam đại kiếm tông, với lại loại này kinh khủng quật khởi tốc độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Vậy lệnh thiên kiếm minh, tại không ít tông môn trong lòng, uy danh đã là muốn siêu việt tam đại kiếm tông. Thiên kiếm minh đại thế, đã triệt để thế không thể đỡ, thực lực bành trướng, càng lúc càng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, bị Sở Phong Miên hàng phục cường giả, giống như là ngạo kiếm lão tổ bọn người. Vốn cũng là chết vậy không nguyện ý thần phục thiên kiếm minh, thế nhưng là theo thiên kiếm minh thực lực càng ngày càng mạnh, bọn hắn vậy đều đã mất đi phản kháng tâm tư, cuối cùng gia nhập vào thiên kiếm minh bên trong. Hiện tại thiên kiếm minh bên trong pháp tắc tiên tôn, cộng lại đều có chừng 20 vị trở lên, đây đã là một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận kẻ nào đều đã không cách nào tại khinh thị hiện tại thiên kiếm minh. Truyền lệnh xuống, nhất mấy ngày gần đây thời gian, thiên kiếm minh đệ tử bên ngoài, muốn hành sự cẩn thận, để tránh trêu chọc đến nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía Đông Hà Tông Chủ, cũng là đem cái kia Tiêu Thiếu Vân mang đến tin tức, nói cho Đông Hà Tông Chủ. Sở Phong Miên hiện tại thiên kiếm minh minh chủ, nhưng là thiên kiếm minh bên trong rất nhiều công việc, vẫn là từ Đông Hà Tông Chủ phụ trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, Đông Hà Tông Chủ cung kính trả lời một tiếng, chính là lui ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sở Phong Miên thì là trực tiếp đi vào đến thiên kiếm minh tiểu thế giới chỗ sâu nhất, nơi này. Chính là Sở Phong Miên cấu tạo một cái không gian, cho dù là tiên đế, đều không thể phát giác được cái không gian này chỗ. Đi vào bên trong không gian này, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi xuống, ở trước mặt hắn, một bộ kiếm điển, chính là bay ra, cái này chốt kiếm điển, đại bộ phận đều là từ cái kia Tiêu Thiếu Vân, mang cho Sở Phong Miên, xem như cùng thập tam hoàng tử hợp tác giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên còn có một bộ điểm, chính là từ thiên kiếm minh đạt được, đại lượng kiếm tông truyền thừa kiếm thuật, Sở Phong Miên tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, hủy diệt trọn vẹn mấy chục cái phản tông, cái này chút phản tông truyền thừa kiếm thuật, toàn bộ đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Tại tăng thêm thiên kiếm minh bên này, theo gia nhập thiên kiếm minh tông môn càng ngày càng nhiều, vậy là dựa theo quy củ, cái này chút gia nhập thiên kiếm minh tông môn, cũng đều là dựa theo quy củ. Đem truyền thừa kiếm thuật toàn bộ giao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay truyền thừa kiếm thuật, cũng là có trọn vẹn trên 100 đạo nhiều, hơn 1000 đạo kiếm thuật, bày ở trước mặt. Cái này chính là Sở Phong Miên đi tới Thiên Kiếm Lĩnh về sau, đạt được lớn nhất một lần thu hoạch. Đem cái này chút kiếm thuật, toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Lĩnh, đều là bởi vì Giáp Tông Bảo Tháp sự tình, loạn cả một đoàn, Sở Phong Miên cũng không tốt tại động thủ. Vừa lúc mượn tránh đầu gió thời gian, tới lĩnh hội cái này chút kiếm thuật, Sở Phong Miên ngồi dưới đất, một bản kiếm thuật, chính là tự động bay ra, hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt, kiếm thuật nhanh chóng lật xem, trong đó huyền diệu, cũng bị Sở Phong Miên một chút xíu bắt đầu lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, lĩnh hội một đạo kiếm thuật, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, cái này một đạo kiếm thuật huyền diệu, liền bị Sở Phong Miên hoàn toàn lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Nhưng là đối mặt với hơn 1000 đạo kiếm thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng là trọn vẹn đã trải qua thời gian nửa tháng. Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thời gian nửa tháng, rốt cục để Sở Phong Miên đem cái này tất cả kiếm thuật, toàn bộ lĩnh hội, trong đó huyền diệu, toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Đem này 1000 nhiều đạo kiếm thuật, huyền diệu toàn bộ lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch về sau, Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật hạch tâm, vậy dần dần bị Sở Phong Miên nắm giữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này 1000 nhiều đạo kiếm thuật, mặc dù số lượng phong phú, nhưng là trong đó hạch tâm huyền diệu, rất nhiều lại là cộng đồng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này chốt kiếm thuật, tuyệt đại bộ phận, đều là nguồn gốc từ tại một đạo kiếm thuật, một vị vô cùng cổ lão kiếm thuật, phân hóa mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này sự tình, vậy không kỳ quái. Giống như là kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật, cơ hồ đều là cổ xưa nhất kiếm thuật. Cái này chốt kiếm thuật, có lẽ có lấy không gì sánh kịp uy lực, nhưng lại là tối nghĩa khó hiểu. Cho dù là thân là kiếm tu, có thể lĩnh hội, đều là 10 không đủ 1. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm được truyền nhân, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Hậu thế rất nhiều kiếm tông, vì đem kiếm thuật truyền thừa tiếp, vậy hội tiến hành sửa chữa, đơn giản hóa, để kiếm thuật này biến dễ dàng lĩnh hội một chút, tốt như vậy có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thừa đến một thế này kiếm thuật, cơ hồ đại bộ phận đều là như thế này. Bất quá Sở Phong Miên muốn truy cầu, chính là thuần túy nhất kiếm thuật, cổ xưa nhất kiếm thuật, cái này chốt kiếm thuật huyền diệu, mới là thuần túy nhất kiếm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút kiếm thuật, chung quy là thiếu ít một chút cái gì, xem ra muốn nắm giữ Thiên Kiếm Lĩnh bên trong cổ xưa nhất huyền diệu kiếm thuật, vẫn là phải muốn đi Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa một chuyến. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng biết, Thiên Kiếm Lĩnh bên trong chân chính huyền diệu cổ lão cường đại kiếm thuật, đều là bị quân đội hoàng thất khống chế, càng phải nói là bị Thiên Kiếm Thần Hoàng khống chế. Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa không thuộc về hoàng thất, vậy không thuộc về quân đội, hắn duy nhất chủ nhân chỉ có Thiên Kiếm Thần Hoàng, chỉ là hiện tại Thiên Kiếm Thần Hoàng không xuất thế, chính là song phương đều có thể phái người đi vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa, lớn nhất cơ hội vẫn là mượn nhờ thập tam hoàng tử bên kia. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn lúc đầu cũng là dự định mượn nhờ thập tam hoàng tử bên kia, tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tìm hiểu cái này chút kiếm thuật về sau, Sở Phong Miên trong lòng càng là rõ ràng minh bạch, hắn mong muốn hoàn toàn đạt được Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật huyền diệu. Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa là hắn nhất định phải đi địa phương. Tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa sự tình, không nhất thời vội vã, xem trước một chút cái kia Giáp Tông Bảo Tháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lại là đem không gian xung quanh lại lần nữa bắt đầu phong tỏa, để ngoại giới không cách nào cảm giác được trong đó một chút xíu khí tức. Hiện tại Thiên Kiếm lĩnh quân đội chư vị quân chủ, đều đã là biết, cướp đoạt Giáp Tông Bảo Tháp người, liền là lúc trước hủy diệt trận pháp truyền tống người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hiện tại Thiên Kiếm lĩnh quân đội, mới hội đang điên cuồng tìm kiếm lấy Sở Phong Miên. Giáp Tông Bảo Tháp, mặc dù chân quý, nhưng là vậy không đáng bọn hắn đại động can qua như vậy, Sở Phong Miên hủy diệt trận pháp truyền tống, mới là hoàn toàn Thiên Kiếm lĩnh đại kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.